Thời không chủ thành là căn cơ của vị diện chinh chiến chi địa. Mấy ngàn năm qua, thần Tiêu Tông ở vị diện chinh chiến chi địa cũng chỉ có một thời không chủ thành thôi. Khác với thời không cơ địa có 12, vậy thì tương lai còn có thể xây lại. Nhưng thời không chủ thành lại khác, một khi bị hủy, đại cứ điểm của thần Tiêu Tông tại vị diện chinh chiến chi địa sẽ triệt để biến mất. Hơn nữa, chấn động lúc thời không chủ thành bị hủy diệt đủ để phá hủy các thời không đứt gãy phụ thuộc, cũng hủy diệt đi căn cơ phụ thuộc vào thời không chủ thành. Thời không chủ thành đối với vị trí tu luyện có yêu cầu nghiêm khắc, không phải nơi nào cũng tùy tiện lập nên được. Một khi hủy diệt, sẽ không cách nào thành lập thời không chủ thành được nữa. Vị diện chinh chiến chi địa là nơi giảm sóc từ nội môn cao tầng đệ tử đến chân truyền đệ tử, nguy hiểm không bằng địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới và quang minh đại thế giới. Khả năng bảo tồn đệ tử môn phái cũng lớn hơn, đồng thời lại khiến cho bọn hắn được lịch lãm rèn luyện, gia tăng thêm cơ hội tấn thăng đến chân truyền đệ tử. Một khi bỏ lỡ thời không chủ thành, đối với toàn bộ tông phái cùng với đệ tử tông phái mà nói, đều là một đả kích rất lớn. Nhận được tin tức thời không chủ thành báo nguy, bọn Chu Thiên Hoàng rất nhanh liền làm ra quyết định, phái ra Vương Điển Thông đưa các đệ tử từ tiên đạo cảnh trở xuống rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, quay về thần Tiêu Sơn. Đồng thời, Tôn Ất, Từ Đức, Hoàng Lượng cùng với về các chân truyền đệ tử từ nơi khác chạy đến cùng nhau tiến đến thời không chủ thành. Chỉ trừ lại một mình Chu Thiên Hoàng ở lại trong Dục Huyết Chi Hoàng chờ đợi Lâm Hy. Bất quá, hành trình của Lâm Hy vẫn chậm một chút. Chu Thiên Hoàng đợi 3 ngày không đợi được Lâm Hy đến liền trực tiếp rời khỏi Dục Huyết Chi Hoàng, đồng thời dùng một quả thời không pháp phù, cuối cùng truyền tất cả tin tức cho Lâm Hy biết. Tin tức cuối cùng mà Chu Thiên Hoàng lưu lại trong pháp phù là bảo Lâm Hy sau khi thu được pháp phù phải lập tức chạy tới thời không chủ thành. Lâm Hy chỉ có tu vi luyện khí đệ bát trọng hư tiên kỳ tu vi, cũng không phải chân truyền đệ tử. Theo đạo lý, vốn nên bảo hắn quay về thần Tiêu Sơn mới phải, nhưng thời không chủ thành báo nguy, rất là thiếu người. Lâm Hy tuy rằng chỉ có tu vi hư tiên cấp, cũng không tính cao, nhưng thực lực sánh được với cường giả Thánh Vương đỉnh tiêm, hơn nữa một thân chân khí sinh sinh bất tức, tuần hoàn không ngớt, điểm này bọn người Chu Thiên Hoàng đã sớm được thấy. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hy tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng lại là thần Tiêu thập đại Thánh Vương. Hành động lần này, không chỉ riêng Lâm Hy, trên thực tế, Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương, Địa Thánh Vương, Băng Thánh Vương, Lực Thánh Vương, Đế Thánh Vương, ngoại trừ Quang Thánh Vương ở Quang Minh Đại Thế Giới ra, thập đại Thánh Vương khác đều bị gọi đi thời không chủ thành trợ giúp phòng thủ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh đều có chân truyền đệ tử của thần Tiêu Tông đi đối phó, mà những ác ma lĩnh chủ bình thường kia mới chính là mục tiêu mà cao thủ Thánh Vương cấp cần đối phó. Lâm Hy trầm mặc một lát liền nói tất cả nội dung trên pháp phù cho Lạc Anh tiên tử. Nói như vậy, ngươi muốn đi thời không chủ thành? Lạc Anh tiên tử vẻ mặt lo lắng. Thời không chủ thành là chiến tranh của cao đẳng yêu ma, dùng tu vi như Lâm Hy nguy hiểm sẽ rất lớn, một cái dư âm thôi cũng có thể tan thành mây khói. Nếu không tất yếu, tông phái chắc chắn sẽ không chịu hoán chúng ta. Từng đệ tử cao tầng đều là tài nguyên trọng yếu của tông phái. Tông phái so với những người khác càng thêm yêu quý đệ tử của mình. Hành động cứu trợ lần này cũng thế. Ta có thể xác định, nhất định là tình huống đã nguy cấp đến trình độ nhất định thì tông phái mới cần đến những cường giả Thánh Vương như chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, Bắc Thượng. Một Lâm Hy vẻ mặt nghiêm nghị, hơn nữa, ngay cả phó trưởng môn cũng tự mình tiến đến chiến trường hư không, ta làm đệ tử càng không có lý do gì lại lui về sau cả. Tổ chim bị phá, trứng há an toàn, ta và Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung kết thù thâm hậu, một khi thần Tiêu Tông xuống dốc, bọn hắn sẽ là người đầu tiên không bỏ qua ta. Đối với trận chiến tranh này, Lâm Hy hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chợt nhìn, hắn tìm lý do lui về Thần Tiêu Sơn, mệnh quả thật có thể bảo trụ. Phong hiểm của những người khác cũng không quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu như Thần Tiêu Tông vứt bỏ, thời không chủ thành, tông phái suy sụp thì dù là hắn chạy trốn tới sâu trong thời không cũng chỉ còn đường chết. Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trong tràng kịch biến này, hắn kỳ thật không có đường lui nào cả. Chính là vì rõ ràng điểm này, cho nên Lâm Hy cho tới nay đều tích cực buôn tẩu, không ngừng liên lạc liên minh giữa Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái. Hay là hành động cứu vớt lần này, Lâm Hy đều phi thường tích cực. Bởi vì, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, vận mệnh của hắn đều đã buộc lại với Thần Tiêu Tông. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nhất thời lui về phía sau, chỉ là cầu thả thôi, chỉ có dũng mãnh tiến thẳng đến mới có hy vọng. Lạc Anh tiên tử trầm mặc không nói, nàng nhìn ra được, Lâm Hy chủ ý đã định, không thể sửa đổi. Thế nhưng thực lực ngươi bây giờ, làm vậy sẽ phi thường nguy hiểm. Lạc Anh tiên tử nói, còn muốn thử một chút. Ha ha, có gì mà không nguy hiểm chứ? Nếu không phải một đường đi trong nước lửa một mực vượt qua trong nguy hiểm, ta sao có được thành tựu như hôm nay? Lâm Hy chấn động áo bào, đứng lên, cười nói. Đối với điểm này, hắn ngược lại hiểu rất có. Người có được tánh mạng lần này, còn có gì phải sợ hãi nữa? Nguy hiểm, có là gì đâu? Ngược lại ngươi, sư tỷ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hành động lần này của địa ngục ác ma đại quân khẳng định không chỉ nhằm vào Thần Tiêu Tông, những tông phái khác cũng giống như vậy. Ở trước mặt ác ma không có phân biệt tông phái. Ngươi quyết định đi giúp các đệ tử khác, hay là rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa? Lâm Hy nói, thời không chủ thành, phi thường nguy hiểm, mình hắn mạo hiểm không có gì, nhưng hắn không hy vọng cuốn Lạc Anh tiên tử vào trong nguy hiểm. Trước mặt ác ma đại quân đều di chuyển tới thời không chủ thành, chính là cơ hội tốt nhất để rời đi. Lạc Anh tiên tử lập tức lâm vào khó xử. Lúc rời khỏi thời không cơ địa, Tiên La chi nhận, tuy rằng đã phát hiện dị trạng, yêu ma trong căn cứ toàn bộ biến mất, ác ma đại quân cũng biến mất chín thành, nhưng lúc ấy quả thật không ngờ tới ác ma lại đi tiến công thời không chủ thành của tất cả đại tông phái tiên đạo đại thế giới. Ngẫm lại thời gian, địa ngục ác ma đại quân đã công chiếm cơ hồ tất cả thời không cơ địa, nhiệm vụ lúc đầu đã hoàn thành, kế tiếp tiến công thời không chủ thành cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chẳng qua lúc trước mọi người không ai nghĩ đến phương diện này thôi. Tình huống hiện giờ của Lạc Anh tiên tử, rời đi hẳn dễ dàng, dù sao tất cả ác ma đều đang chạy về hướng thời không chủ thành. Bất quá Lạc Anh tiên tử tạm thời còn không muốn đi, đại hành động của địa ngục đại thế giới Tiên La phái nhất định cũng gặp phải. Nàng vốn chính là chân truyền đệ tử, vào lúc tông phái cần trợ giúp thế này càng cần lưu lại. Chỉ là công lực vẫn chưa hồi phục, đi qua cũng chưa chắc giúp được bao nhiêu, cũng không khác gì thánh vương bình thường cả. Lạc Anh tiên tử nhìn qua Lâm Hy, mắt lộ ra trầm tư, trong đầu xẹt qua từng đạo ý niệm. Tin tức này thật sự quá đột nhiên, trong nội tâm nàng nhất thời có chút loạn. Ta lưu lại, cùng ngươi đi đến thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông. Lạc Anh tiên tử cắn răng một cái, đột nhiên nói. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi toàn lực giúp ta khôi phục công lực. Mặt khác, Thần Tiêu Tông và Tiên La phái là minh hữu, lần này địa ngục tiến công, ta cũng có thể giúp bọn ngươi phòng thủ. Bất quá, ta hy vọng sau khi thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông ổn định, có thể thỉnh cầu trưởng lão tông phái các ngươi giúp Tiên La phái chúng ta hiệp phòng. Mặc kệ có đáp ứng hay không, một khi công lực của ta khôi phục, đến lúc đó ta đều sẽ tiến đến thời không chủ thành của Tiên La phái để hiệp phòng. Lâm Hy ngẩn người, tốt nhất đối với Lạc Anh tiên tử có lẽ nên thừa dịp khoảng thời gian này ác ma phòng thủ lỏng lẻo tranh thủ rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa mới phải, nhưng mà không nghĩ tới, nàng rõ ràng lại muốn đi hiệp phòng thời không chủ thành của Tiên La phái. Nếu như chiến sự ở thời không chủ thành có thể ổn định lại, ta cũng sẽ giúp ngươi thỉnh cầu trưởng lão trong tông hỗ trợ hiệp phòng Tiên La phái. Lâm Hy nói, Thần Tiêu Tông được xưng là tiên đạo đệ nhị đại tông phái, trên thực lực tổng hợp vượt qua Tiên La phái. Cái này có nghĩa là trong tràng trùng kích và phòng thủ này, Thần Tiêu Tông trong lúc vô hình đã chiếm cứ một ít ưu thế so với các tông phái khác. Từ điểm này mà nói, độ khó để Thần Tiêu Tông đứng vững có lẽ sẽ dễ dàng hơn Tiên La phái một chút. Nếu như đến lúc đó Tiên La phái vẫn còn trong khốn cảnh, dùng quan hệ liên minh giữa hai phái, công thủ hỗ trợ cũng là tất nhiên. Lâm Hy nói hay không cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngược lại dựa theo lời Lạc Anh tiên tử, tận lực giúp nàng khôi phục công lực. Cái này có nghĩa là hai người cần tốn hao đại lượng thời gian để song tu tăng lên công lực lên, không thể nào chạy đi quá nhanh được. Dùng thực lực của chúng ta hiện giờ, chạy tới thời không chủ thành, giúp được cũng chỉ có hạn. Còn không bằng tận lực tăng thực lực lên, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hơn nữa Lạc Anh sư tỷ nếu khôi phục thực lực chân truyền đệ tử, đối với Thần Tiêu Tông chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, vấn đề này, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, chúng ta lần này đi thời không chủ thành, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Từ biên giới đến hạch tâm vị diện chinh chiến chi địa, đẳng cấp ác ma càng ngày càng cao. Càng đến gần thời không chủ thành, tổng số lượng đẳng cấp ác ma sẽ càng nhiều. Rất nhiều yêu ma bát quả thánh vương, cửu quả thánh vương, thập quả thánh vương, thậm chí nửa bước chân truyền cấp đều sẽ xuất hiện. Nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tận lực tránh chiến đấu. Chỉ có đến phụ cận thời không chủ thành chúng ta mới có thể chiếm cứ ưu thế. Lạc Anh tiên tử nói, bình thường ác ma trong tiểu địa ngục không thể nào đạt tới cấp bậc cửu quả thánh vương, thập quả thánh vương, thậm chí nửa bước chân truyền. Chỉ có tạp huyết ác ma đến gần địa ngục đại thế giới, có được yêu ma huyết mạch cao đẳng mới sẽ có được lực lượng khủng bố như thế. Những sinh vật địa ngục sinh vật này phần lớn là hậu duệ do yêu ma cao đẳng và ác ma cấp thấp tạp giao, cho nên còn gọi là bán yêu ma, hoặc là thứ yêu ma, thực lực cực cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, Bắc Thượng 2. Trên đường đi thông thời không chủ thành, địa ngục yêu ma cũng có thể gặp gỡ. Loại bán yêu ma đẳng cấp số lượng ngày càng nhiều là một vấn đề không thể không cân nhắc. Dùng thực lực Lâm Hy hiện giờ, ngược lại không lo lắng bán yêu ma gì. Dù sao, Thái Cổ Long Cương trời sinh khắc chế yêu ma, nhưng số lượng nhiều cũng cần phải lo lắng. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người, ở vị diện chinh chiến chi địa hiện giờ cũng được áp dụng, thậm chí tình hình còn nghiêm trọng hơn. Ta sẽ cẩn thận đấy. Lâm Hy gật gật đầu, mắt lộ ra suy nghĩ. Dục huyết chi hoàng, không cần trở về. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử suy nghĩ một chút. Hai người thương lượng một đường để tiến tới thời không chủ thành. May mà chính là Lâm Hy mặc dù không đi qua thời không chủ thành, nhưng cũng từ chỗ Chu Thiên Hoàng đạt được bản đồ đầy đủ. Bởi vậy muốn tiến đến thời không chủ thành cũng không phải việc quá khó khăn. Toàn bộ Thần Tiêu Tông ở phạm vi của vị diện chinh chiến chi địa, đại khái mà xem là hình quạt, nhưng phân tích kỹ càng lại là một hình chữ chi. Thời không chủ thành chính là tồn tại cao cấp nhất. Mặt khác trên đường nhỏ hình chữ chi, phân bố lấy 12 tòa thời không cơ địa của Thần Tiêu Tông. Trong đó, Dục Huyết Chi Hoàng chính là một trong mấy tòa thời không cơ địa nằm ở biên giới nhất. Đường nhỏ từ Dục Huyết Chi Hoàng đi đến thời không chủ thành không chỉ có thời không cơ địa của Thần Tiêu Tông, còn có các tông phái khác như Tiên La, Đế Cực, Thái Nguyên. Bởi vì không gian khu vực này kỳ thật là rất lớn, cho nên lúc bình thường đệ tử các phái hành động theo khu vực, cũng không cảm thấy có gì không tiện cả. Nhưng bọn người Lâm Hy nếu muốn đi nhanh thì thế tất không thể men theo khu vực hình chữ chi của Thần Tiêu Tông được. Phương pháp cuối cùng chính là một đường thẳng tắp đè nát chướng ngại vật mà đi. Cứ dựa theo đường nhỏ này mà xuyên qua a. Lâm Hy cuối cùng nói. Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp thay đổi phương hướng, một đường nhanh như điện trước, hướng bắc mà đi. Trong đoạn thời gian rất dài lúc trước, không gian hai người trải qua đều trống rỗng, trừ đi một ít tiểu ác ma du đảng ở bên ngoài thì ngoài ra không còn ác ma đại quân nào nữa. xem ra thật là đi nha. Vài ngày sau, lúc đi qua một ít tòa thời không cơ địa trống rỗng thì Lạc Anh tiên tử cũng nhìn không được nữa cảm khái nói. Cương phong thổi qua, phát ra thanh âm ô ô, mây đen buông xuống, rất có cảm giác tịch liêu. So sánh với không khí chiến tranh trùng trùng điệp điệp trước kia quả thật an tĩnh hơn nhiều. Hành động của đám sinh vật địa ngục đối với thời không cơ địa thật sự đã chấm dứt. Lâu như vậy, Lâm Hí ở vị diện chinh chiến chi địa cũng đã hơn 2 tháng. Đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa rơi vào tay giặc cũng đã cứu được. Nên đi, cũng đã đi rồi. Còn lại cũng chỉ có thời không chủ thành rất khó công phá đối với đám ác ma thôi. Lần chiến đấu này, cuối cùng không biết thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là hành động này của địa ngục đại thế giới quả thật đã thành công rồi. Lâm Hy phụ họa, thở dài nói. Hắn nhớ tới tà đạo và ma đạo nhất mạch. Nếu như không có những người này lẫn vào, chỉ bằng vào đám yêu ma chỉ biết xung phong liều chết của địa ngục đại thế giới thì không thể nào tạo thành trùng kích lớn như vậy được. Trên thực tế, địa ngục chi môn mà địa ngục đại thế giới luyện chế cơ hồ đều là tà đạo, ma đạo nhất mạch hỗ trợ luyện chế cả. Hành động lần này của chúng mưu đồ đã lâu, về phần trước khi lần đầu Lâm Hy tiến vào, dung lô tiểu địa ngục đã được tiến hành rồi. Hành động chuẩn bị lâu như vậy, muốn nói không có bất kỳ tác dụng nào thì không thể rồi. Duy nhất may mắn chính là, tiên đạo đại thế giới đều có kế hoạch ứng đối nguy cơ bài bản, phản ứng cực nhanh. Lâm Hy không sai biệt lắm có thể khẳng định, đại bộ phận đệ tử tiên đạo thần tiêu tông hẳn đã được cứu rồi. Về phần những tông phái khác thế nào, vậy cũng không phải hắn có thể biết được. Chỉ cần đại bộ phận đệ tử cao tầng tông phái được bảo tồn, như vậy kịch biến lần này cũng vẫn trong phạm vi mà cao tầng có thể thừa nhận. Chỉ là, tương lai cần một khoảng thời gian để khôi phục nguyên khí là tránh không khỏi. Hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là phải thủ được thời không chủ thành, thủ được vị diện chinh chiến chi địa, nơi thí luyện cực kỳ trọng yếu đối với tông phái này. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử dừng lại trong tòa thời không cơ địa này chỉ một lát liền rời đi. Dưới tình huống ác ma đại quân một đường rút lui khỏi thời không cơ địa, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử một đường cũng không gặp phải bao nhiêu cản trở. Trên đường đi đi một chút liền ngừng, Lâm Hy tận lực trợ giúp Lạc Anh tiên tử điều dưỡng thuần dương chi thể. 5 ngày sau đó, thành công rồi. Trong sơn động, Lạc Anh tiên tử phát ra một tiếng hoan hô vui sướng, hào quang mênh mông. Một cổ lực lượng như thủy triều ầm ầm từ trong cơ thể nàng cuốn khắp sơn động. Dưới sự phụ trợ của tiên khí màu vàng vô lượng, thân thể mỹ diệu của Lạc Anh tiên tử chạm chạm sinh huy. Toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ khí tức thần thánh, thánh khiết. Loại chân truyền đệ tử, tiên đạo cảnh như Lạc Anh tiên tử dù thân thể bị thương, trong cơ thể lưu động vẫn là thuần dương tiên khí. Dùng thực lực của nàng, một khi khôi phục đến luyện khí thập trọng, lập tức chính là cấp bậc nửa bước chân truyền đỉnh phong, cách khôi phục lại thực lực trước kia chỉ có một bước. Sư tỷ, chúc mừng, Lâm Hy từ đáy lòng nói. Lạc Anh tiên tử đắm chìm dưới tiên khí thật sự phảng phất như tiên tử hạ phàm vậy, có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Bất quá Lâm Hy vẫn rất nhanh chấn định tâm thần lại. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta muốn chữa trị thuần dương chi thể chỉ sợ còn rất xa nữa. Hiện giờ thực lực của ta đã khôi phục 9 thành, chỉ cần lại điều dưỡng một thời gian ngắn thì có thể triệt để khôi phục đến đại viên mãn, một lần nữa khôi phục lại tu vi trước kia rồi. Lạc Anh tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe, vẻ mặt vui sướng. Chỉ thủ nàng bắn ra, một bộ váy dài lập màu đỏ tức từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại, bay ra. Bao lấy thân thể nàng, tuy rằng mấy ngày nay song tu, Lâm Hy đối với thân thể của Lạc Anh tiên tử sớm đã quen thuộc, như tích tắc khi thấy Lạc Anh tiên tử phủ thêm váy dài thì vẫn thất thần một chút. Lạc Anh tiên tử rõ ràng bắt được vẻ thất thần trong mắt Lâm Hy, trong nội tâm mỉm cười. Lấy quan hệ giữa nàng và Lâm Hy, mặc dù tiến hành đến một bước cuối cùng, nàng cũng sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Bất quá! Âm dương song tu trong khoảng thời gian này, Lâm Hy rõ ràng vẫn kiềm chế được. Sư tỷ, bộ dạng ngươi hiện giờ thật xinh đẹp. Lâm Hy hơi ngẩng thân thể lên, ngửa đầu nhìn qua Lạc Anh tiên tử, vẻ mặt mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, phát giác 1. Ba hoa. Lạc Anh tiên tử cười mắng một câu, nhưng trong lòng lại vui sướng. Không có nữ nhân nào không thích nghe lời nịnh nọt cả, đặc biệt là người nịnh nọt còn có danh phận tiên nữ với nàng nữa. Ta chỉ nói ra sự thật thôi mà. Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung với Lạc Anh tiên tử, quan hệ giữa Lâm Hy với nàng cũng phi thường thân thiết. Bình thường đều hay nói đùa với nhau. Lâm Hy có chừng có mực, ngồi dậy, vẻ mặt suy nghĩ nói. Sư tỷ, nếu như ngươi muốn điều tức khôi phục thực lực thì có lẽ nên vào trong tiểu động thiên pháp khí của ta để tu hành. Ta sẽ chuyển một bộ phận quyền khống chế tiểu động thiên pháp khí cho ngươi. Như vậy có thể khiến ngươi tự do ra vào, đồng thời, ở bên trong tu hành cũng an toàn hơn rất nhiều, cũng không trì hoãn lên đường nữa. Lạc Anh tiên tử khôi phục đến tình trạng nửa bước chân truyền, cách tiên đạo cảnh cũng chỉ có một chút. Từ luyện khí lục trọng đến bây giờ, Lạc Anh tiên tử cơ hồ đều dựa vào âm dương song tu với Lâm Hy để khôi phục công lực. Nhưng đệ tử tiên đạo cảnh khác với nội môn đệ tử, không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào ngoại vật. Điểm cuối cùng còn cần bản thân Lạc Anh tiên tử hoàn thành mới được. Lạc Anh tiên tử hơi suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu. Không gian trong tiểu động thiên pháp khí rất rộng lớn, quả thật thích hợp với bước tu luyện cuối cùng của nàng. Hơn nữa, Lạc Anh tiên tử còn cân nhắc đến một chuyện khác, đó chính là đệ tử cao tầng tiên la phái. Ở trong tiểu động thiên pháp khí, lấy thân phận sư tỷ của nàng, ở cùng một chỗ với các đệ tử tiên la phái khác chung quy vẫn tốt hơn một chút. Đây là tiểu động thiên pháp khí, ta đã nhượng xuất một bộ phận khống chế. Sư tỷ dùng thực lực của ngươi tế luyện một chút hẳn không phải vấn đề gì lớn. Lâm Hy nói, Lạc Anh tiên tử tiếp nhận tiểu động thiên pháp khí, đột nhiên dừng một chút. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dáng tươi cười dí dỏm, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc làm sao đạt được một kiện tiểu động thiên pháp khí không? Loại vật này, ngay cả tô sư tỷ các nàng cũng không có. Ta một mực vẫn rất ngạc nhiên. Lạc Anh tiên tử quả thực rất ngạc nhiên, điểm thần bí trên người Lâm Hy nhiều lắm. Nàng tuy rằng sớm chiều ở cùng Lâm Hy một thời gian ngắn, còn âm dương song tu, nhưng đối với Lâm Hy vẫn còn rất nhiều chỗ không biết. Thực lực luyện khí bát trọng của hắn có thể sánh được với lực lượng của thập quả thánh vương. Cái này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của tiên đạo đại thế giới. Nói hắn là thiên tài trong thiên tài cũng đã khinh thường hắn. Tứ cực đại uyển tuyệt tích từ thời thượng cổ hắn cũng có một thớt. Chỉ có chân truyền đệ tử ngoài tiên đạo nhất trọng, rất có thâm niên mới có thể có được tiểu động thiên pháp khí. Hắn cũng có một kiện, chứ đừng nói chi đến trên người hắn còn đại lượng đan dược nữa. Trước khi chia tay, đan dược tặng cho tô sư tỷ các nàng đã có giá 300 ức giá trị công huân tông phái rồi. Nàng từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh cũng không có được nhiều giá trị công huân như vậy. Nhưng Lâm Hy chỉ là đệ tử luyện khí cảnh, nhưng bộ dáng của hắn lại không thèm quan tâm chút nào. À, đợi về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hy cười cười. Lạc Anh tiên tử mặc dù tốt tính, nhưng nếu thực sự nói cho nàng đây là giết ám long, có được, đoán chừng nàng cũng không còn hiếu kỳ như hiện giờ nữa. Dù sao, ngươi sớm muộn gì cũng phải nói cho ta biết. Lạc Anh tiên tử quay lại cho Lâm Hy một dáng cười ý vị thâm trường, sau đó bắt đầu dựa theo chỉ thị của Lâm Hy, tế luyện, tiểu động thiên pháp khí. Lạc Anh tiên tử trong cơ thể đều là thuần dương tiên khí. Thực lực nửa bước chân truyền còn vượt qua cả Lâm Hy. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành tế luyện tiểu động thiên pháp khí. Tiểu động thiên pháp khí dùng thực lực của Lâm Hy cũng cần phí đại lượng đan dược tế luyện. Lạc Anh tiên tử tế luyện cũng cực kỳ cố hết sức. Cũng may Lâm Hy chỉ buông ra một phần quyền hạn nhỏ cho nàng tế luyện, đạt được quyền tự do ra vào tiểu động thiên pháp khí. Như vậy độ khó khi tế luyện cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, Lạc Anh tiên tử cũng hao tổn một thân thuần dương tiên khí, cũng nhờ Lâm Hy giúp nàng chuyển vận chân khí mới khôi phục lại được. Trách không được tiểu động thiên pháp khí ngay cả tô sư tỷ cũng không có. Quả thật là phi thường tiêu hao thực lực. Lạc Anh tiên tử dừng một chút, quay đầu nói, sư đệ, bên ngoài liền giao cho ngươi rồi, một đường cẩn thận đấy. Sư tỷ, yên tâm đi. Lâm Hy cười nói. Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu, khắp động pháp quyết, một đạo kim quang bắn ra, chiếu vào trên người nàng. Thân thể mềm mại của Lạc Anh tiên tử nhoáng một cái, kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm. Tiểu động thiên pháp khí hình con thoi lộ ra một điểm sáng, thoáng cái liền hút nàng vào trong. Bên trong tiểu động thiên pháp khí có không gian quy tắc, có thể sụp xuống không gian chung quanh. Nhìn như Lạc Anh tiên tử thu nhỏ lại, kỳ thật chỉ là kết quả từ tác dụng của không gian quy tắc thôi. Lạc Anh tiên tử tiến vào tiểu động thiên pháp khí, trong sơn động lập tức chỉ còn lại một mình Lâm Hy. A, chỉ còn lại có ta thôi, cũng nên lên đường rồi. Lâm Hy đứng dậy, toàn thân cốt cách tích tách rung động, chân khí như trì như thủy ngân, trong người hạo hạo đãng đãng chảy ra, phát ra thanh âm ù ù, phảng phất như thác nước trùng kích vậy. Âm dương song tu trong khoảng thời gian này cũng không chỉ mình Lạc Anh tiên tử nhận được chỗ tốt, Lâm Hy cũng được lợi không nhỏ. Một cổ hương vị thuần dương nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn phát ra. Hương vị cổ thuần dương tiên khí này chân chính không đến 1/10 của chân truyền đệ tử, nhưng ở luyện khí cảnh đã cực kỳ hiếm có rồi. Thời gian này lượng tinh thần lực của ta cũng tăng cường rất nhiều, tiết kiệm được không ít công phu. Lâm Hy cảm thụ một chút tinh thần lực thanh thanh lương lương, phảng phất như nước suối hữu hình hữu chất trong đầu, trong nội tâm một mảnh vui sướng. Tinh thần lực là khó tu luyện nhất, mặc dù hắn tu luyện tinh thần đoán luyện thuật cũng chỉ có thể gia tăng từng chút một, cũng không được nhanh như âm dương song tu, càng không khả năng so sánh với tiến triển chân khí. Lâm Hy trong nội tâm yên lặng cân nhắc một chút, tinh thần lực cần thiết để đạt đến luyện khí cửu trọng cũng gần thêm một bước. Mặc kệ, trước chạy tới thời không chủ thành đã. Lâm Hy ý niệm nổi lên, trong nội tâm khẽ quát một tiếng, một cổ hắc ám ma khí đen như mực nhập vào cơ thể mà ra, mãnh liệt bành trướng, nháy tức liền bao phủ toàn thân, thành từng mảnh tử lân rậm rạp tích tách nổi lên. Lâm Hy hai mắt màu đỏ tươi, lại hóa thành bộ dáng A-tu-la. Ruột ruột ruột. Ngâm. Một hồi ngâm nga kinh thiên, tứ cực đại uyển móng ngựa bay lên, lông bờm phần phật, bá thoáng một phát từ trong sơn động lao ra ngoài, ở trong hư không mang theo một đạo bụi mù màu đen lập tức bốc hơi trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, phát giác 2. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Hy toàn lực hướng bắc, vượt qua nguyên một đám thứ nguyên, vị diện, không gian. Không có Lạc Anh tiên tử trói buộc, tốc độ của Lâm Hy cũng nhanh lên nhiều, khiến tốc độ của tứ cực đại uyển được phát huy đến mức cực hạn. Bá, một đạo kiếm quang đen kịt rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, bá thoáng một phát hiện lên, phảng phất như một đạo điện quang, ngay lập tức biến mất trong bóng tối không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên đường bắc thượng, mảng lớn ác ma như cỏ khô héo nhao nhao ngã xuống. Tốc độ của tứ cực đại uyển mắt thường khó thấy, đến nỗi những ác ma này lúc chết ngay cả chết thế nào cũng không biết. Thái Bạch kiếm đạo. A, kiếm khí rộng lớn chạy dài ngàn trượng, đảo qua đại địa, ác ma như mọc thành phiến co rút lại. Lâm Hy trực tiếp từ trong ác ma hải dương mở ra một đầu thông đạo thẳng tắp, biến mất trong thông đạo phương bắc. 3 ngày sau khi Lạc Anh tiên tử tiến vào tiểu động thiên pháp khí, dựa vào tốc độ của tứ cực đại uyển, Lâm Hy rốt cục đuổi theo kịp nhóm ác ma đại quân đầu tiên bắc thượng. Chỉ có lúc chính thức nhìn thấy mới có thể cảm giác được hành động tiến công thời không chủ thành của địa ngục đại thế giới to lớn cỡ nào. Đại địa chấn chiến, lục địa bay lên cao vài thước, từ phía trên không nhìn xuống khắp nơi đều là ác ma. Ngay cả trên mây đen cũng là ác ma, liếc nhìn qua, chỗ cao nhất trên, đám ác ma như nối liền trời, liếc mắt không thấy điểm cuối. Lâm Hy nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi rung động thật sâu. Dưới loại tình huống này, Lâm Hy cũng không khỏi chậm dần lại. Trong đại quân dày đặc thế này, muốn chạy nhanh đi như trước hiển nhiên không thể, chỉ có thể sử dụng kiếm đi mở đường thôi. Mở ra. Lâm Hy gào thét một tiếng, hắc ám ma khí hạo hạo đãng đãng dâng lên cao trăm trượng, như hỏa diễm màu đen thiêu đốt. Bàng áp khổng lồ hỗn hợp với A-tu-la khí tức bắn khắp vạn trượng chung quanh. Oanh! Cảm giác được A-tu-la khí tức thâm trầm nồng đậm trên người Lâm Hy, trong vài trượng chung quanh, tất cả địa ngục ác ma, bất kể là tiểu ác ma, đại ác ma hay là ác ma lĩnh chủ, đều như bị đe dọa cực lớn, nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, như phản xạ có điều kiện hốt hoảng chạy thục mạng ra ngoài. Ác ma ở tầng trong đâm vào ác ma ở tầng ngoài, ác ma ở hạch tâm đâm vào trên người ác ma ở biên giới, một tầng lại một tầng, khiến cả đám đều cực kỳ sợ hãi. Chung quanh Lâm Hy lập tức xuất hiện một mảnh chỗ trống cực lớn, một mảnh yên tĩnh, ngay cả ác ma ở xa xa cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Ở trước mặt uy áp của A-tu-la, tất cả ác ma đều như con sâu cái kiến cả, lọc cọc. Tứ cực đại uyển lông bờm phần phật, trở theo Lâm Hy, tựa như một đầu ma thần từ trong địa ngục bước ra. Trong ánh mắt kinh sợ của đám ác ma thản nhiên đi về phía trước, đi đến đâu bảy ác ma lập tức phân ra như dòng nước, để lộ ra một con đường. Soạt. Sau một lát, Lâm Hy hóa thành một đạo nước chảy biến mất trong vị diện thông đạo ở mặt phía bắc. Phương bắc, trên đường nhỏ đi thông, thời không chủ thành. Ngay trong một vị diện cách Lâm Hy cũng không phải quá xa, một đạo thân ảnh ở bên ngoài choàng phủ lên một kiện áo đen đứng trong bầy ác ma, đang theo đám ác ma đó hướng bắc mà đi. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, hắc bào nhân ảnh đột nhiên dừng bước. Đây là hắc bào nhân ảnh thân hình yểu điệu, thoạt nhìn không hề giống một nam nhân mà phản phất như nữ tử vậy. Nàng đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, nữ tử bắn ngón tay ra, một cổ hắc khí từ trong cơ thể nàng lao ra, ở trong hư không mờ mịt mù mờ biến ảo, trong nháy mắt, biến hóa thành một bức hình nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, ánh mắt cơ trí, khuôn mặt tỉnh táo, giống như đang nhìn chăm chú lên người nào đó vậy. Làm sao có thể? Nữ tử nhìn chăm chú lên bóng người kia, vẻ mặt kinh nghi, thân hình lại run lên. Tựa hồ như không thể tin được điều mình nhìn thấy vậy. Ha ha ha, thật sự là đi mòn thiết hài không tìm thấy, được đến lại chẳng phí chút công phu. Nữ tử kinh ngạc một lát, đột nhiên nở nụ cười, trong đôi mắt hiện ra một cổ thần sắc oán độc, hàm ẩn sát cơ, lần này ta xem ngươi chạy đường nào. Ông, thân hình nhoáng một cái, nữ tử áo đen liền biến mất trong bầy ác ma. Chiến mã móng ngựa lọc cọc, từ từ mà đi trong bầy ác ma. Lâm Hy một thân tử lân, hai mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt tuấn mỹ như nhân loại, tăng thêm tuấn mã màu đen như rồng dưới háng, trong một đám ác ma lộ ra cực kỳ bắt mắt. Một đường tới, Lâm Hy không biết đã giết bao nhiêu ác ma, nhưng tốc độ hướng bắc cũng không nhanh hơn quá nhiều. Lúc vượt qua không gian, tốc độ Lâm Hy ngược lại rất nhanh, nhưng ở vị diện thông đạo, cả đám ác ma hỗn loạn, xếp hàng rời đi, ngay cả Lâm Hy cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Ân, bỗng nhiên ngay lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn qua chung quanh. Nhưng ánh mắt nhìn qua, tất cả ác ma đều nhao nhao tránh lui, vẻ mặt sợ hãi, ngoại trừ ác ma cũng chỉ có ác ma. Kỳ quái, Lâm Hy nhíu nhíu mày, ngay lúc vừa rồi, hắn cảm giác giống như có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú lên hắn vậy. Bất quá loại cảm giác này hiện ra tức thì, hắn cũng không dám khẳng định. Có lẽ là ánh mắt của một đầu ác ma nào đó. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong một đám ác ma cấp thấp, thân phận A-tu-la của hắn phi thường chói mắt, bị các ác ma khác chú ý cũng là chuyện bình thường. Lâm Hy cũng không nghĩ nhiều, thúc vào bụng ngựa, tiếp tục hướng về phía vị diện thông đạo. Không được bao lâu, loại cảm giác này lại đến lần nữa rơi vào trên người Lâm Hy, tựa hồ như mang theo nghi hoặc nào đó. Rất nhanh, đợi đến lúc Lâm Hy quay đầu lại thì lại biến mất. Như thế mấy lần, Lâm Hy cũng không khỏi nhíu mày, trong nội tâm cũng nhiều hơn một phần cảnh giác. Hắn không biết là một đầu ác ma lĩnh chủ hay thứ gì, nhưng cẩn thận chung quy vẫn không sai. Lọc cọc, bụi mù nổi lên, lúc Lâm Hy cách vị diện thông đạo chưa đủ 100 trượng thì dị biến nổi lên, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên nổi lên trong lòng. Một sát na kia, Lâm Hy cảm nhận được khí tức mãnh liệt cực lớn, giống như có một dãy núi vạn trượng nện tới hắn vậy. Có người đánh lén. Lâm Hy vận chuyển chân khí, bỗng nhiên quay lại. Trong tích tắc này, trong tai Lâm Hy nghe được tiếng quát lạnh của một nữ tử. Lâm Hy! Lâm Hy thân hình chấn động, hoắc cái nhìn lại. Trong một sát na, một gương mặt nữ tử tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Mắt hạnh hàm sát, ánh mắt oán độc, tràn ngập một cổ sát cơ lạnh thấu xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, đánh lén là nàng. Trông thấy nữ tử này, Lâm Hy còn không mở miệng thì hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp bám vào lưng hắn đã mãnh liệt hét dầm lên, giống như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta sao không phát hiện ra nàng đến gần chứ? Trong đầu Tạp Mễ Lạp thét lên, cảm thấy trùng kích cực lớn. Nữ nhân này tựa như u linh vậy, đột nhiên tiếp cận các nàng. Mà nàng lại không có chút cảm giác nào cả. Đây là một nữ nhân lạ lẫm, lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không hề có ấn tượng. Nhưng khí tức trên người nàng Lâm Hy lại phi thường quen thuộc. Đó là sau khi đoạt được tà đạo Kim Liên, trong lúc truy sát tên tà đạo tu sĩ thủ lĩnh Ân Thái Cảnh, vào thời khắc cuối cùng đã cảm thấy cổ khí tức cường hoành này. Đúng là cổ khí tức này và khí tức của một tên chân truyền đệ tử tà đạo khác đã bức hắn rời đi. Thánh nữ Bạch Hoài chỉ của Tà Thần Phong. Trong khoảng cực ngắn, một ý niệm vô thức hiện lên trong đầu Lâm Hy, nữ tử này chính là tà đạo thánh nữ mà Ân Thái Cảnh vẫn nhớ mãi không quên, chủ nhân chính thức của tà đạo Kim Liên. Nàng là vì khỏa Kim Liên tử kia mà đến. Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Hy xẹt qua rất nhiều ý niệm, tất cả manh mối trước sau liên kết cùng một chỗ, tạo thành một mạch lạc nguyên vẹn. Chỉ là có một điểm, Lâm Hy vẫn không hiểu rõ. Tứ cực đại uyển, tốc độ cực nhanh, thiên hạ vô song, cho dù chân truyền đệ tử cũng không thể đuổi kịp. Hắn đã vượt qua nhiều nơi như vậy, tà đạo thánh nữ này sao có thể đuổi kịp hắn? Nàng làm sao có thể đuổi kịp tứ cực đại uyển? Đánh chết Lâm Hy cũng sẽ không nghĩ tới, đây hoàn toàn là chuyện trùng hợp. Hắn quyết ý bắc thượng khiến cho hắn trong tối tăm đã gấp phải Bạch Hoài Chỉ trong Tà Thần Phong bát mỹ nhân. Phàm là người bị Bạch Hoài Chỉ dùng tà mị đại pháp, hơn nữa dùng truy tung đại pháp, thì chỉ cần ở gần nàng sẽ tâm huyết dâng trào, sinh ra cảm ứng. Điểm này cùng với cảm ứng của tiên đạo pháp phù rất giống nhau. Đồ không biết sống chết, rõ ràng dám hủy tà đạo Kim Liên của ta để mạng lại. Bạch Hoài Chỉ hồng nhan tức giận, hàm xương mang sát, sát khí kinh thiên. Quả thật là cửu nhân tương kiến, đặc biệt đỏ mắt. Kim Liên tử là căn bản để nàng trùng kích tiên đạo cảnh, nhưng lúc trước lại bị Lâm Hy nửa đường giết xuống, thoáng cái phá hủy. Cái gọi là ngăn đường tiên đạo, giống như thù giết cha mẹ. Bạch Hoài Chỉ lúc này đang rất là tức giận. Tam thiên phiền não ti, tà liên đại pháp. Ầm ầm, đại địa chấn động, tà khí cuồn cuộn, ngay ở phía trên huyết hồng nhan Bạch Hoài Chỉ, một đóa hắc liên đã sớm ngưng tụ, hoa nở 6 tầng 31 múi chợt ầm vang một tiếng, dùng thế bài sơn đảo hải mang theo tà khí hồng lưu cuồn cuộn đánh tới Lâm Hy. Một kích này đã dự mưu từ lâu, bộc phát như núi sụp đổ, thế không thể đỡ. Tất cả ác ma chung quanh đều bị bao lấy trong đó. Chủ nhân, cẩn thận. Tạp Mễ Lạp thét lên phá toái hư không, nàng bá thoáng một phát từ trên lưng Lâm Hy bay ngược ra, phịch một tiếng, hóa thành vô số con rơi, như mưa rơi, phát tán khắp bốn phương tám hướng. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, đám ác ma chung quanh đều ngây dại. Bất quá, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng phản ứng của Lâm Hy lại không chậm. Hắn đã học tập được chiến kỹ chém giết của sinh vật địa ngục, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, cho dù là dưới tình huống đánh lén cũng không có chút bối rối nào. A-tu-la đại pháp, không có bất kỳ do dự, Lâm Hy liền tế lên A-tu-la đại pháp. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, một đoàn hào quang sâu và đen tản ra hương vị huyết tinh, hắc ám, tàn khốc, giết chóc từ trong cơ thể Lâm Hy mãnh liệt nổ tung lên, ma khí vô biên vô hạn khủng bố bức bắn khắp hư không tứ phương. giống. Theo A-tu-la-ma khí bộc phát, trong hư không vang lên tiếng gào thét của ngàn vạn địa ngục yêu ma, phảng phất như muốn từ trong hư không sau lưng Lâm Hy giãy giụa đi ra vậy. Đó là thanh âm của A-tu-la. A, tựa như bị kinh hãi vậy, tiếng thét chói tai của ngàn vạn ác ma hoảng sợ nhao nhao chạy trốn tứ tán về phía sau, giống như vị trí của Lâm Hy là địa vực cực độ nguy hiểm vậy. Thật là A-tu-la đại pháp. Bạch Hoài chỉ trong mắt lần đầu tiên lộ ra thần sắc giật mình. Bộ dáng Lâm Hy hiện giờ so với Lâm Hy nàng thấy trong hình khác nhau rất lớn. Lúc vừa bắt đầu, nàng còn tưởng rằng A-tu-la hóa thân mà Lâm Hy hiện ra là giả dối. Trong tà, ma hai đạo, Bạch Hoài chỉ biết đến một người tu luyện A-tu-la đại pháp. Đó chính là A-tu-la thái tử trong thập ma thái tử của vạn ma lĩnh. Bạch Hoài chỉ cũng không có dự liệu được A-tu-la đại pháp trên người Lâm Hy lại là thật. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn có chút chênh lệch với A-tu-la thái tử, nhưng lại là A-tu-la đại pháp chính cống. Ầm ầm, ngay khi suy nghĩ, A-tu-la ma khí của và hồng nhan tà khí của Bạch Hoài chỉ mãnh liệt va chạm trong hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên, vạn đạo hồng lưu nổ tung, Lâm Hy bị chấn lùi mấy bước. Đồng thời Bạch Hoài chỉ thân hình sắp vỡ, áo đen trên người xùy một tiếng bị kình khí xé rách, lộ ra váy dài bó sát người bên trong. Bất quá hai vai của nàng chỉ hơi nhoáng một cái, dưới chân lại không chút sức mẻ, nửa bước chân truyền. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, trong đầu xẹt qua một ý niệm. Bạch Hoài chỉ của tà thần phong lại là cường giả, nửa bước chân truyền, cùng một cấp bậc với tứ đại đế tử, Quang Thánh Vương. Chỉ có điều, tứ đại đế tử và Quang Thánh Vương tu luyện chính là thuần dương tiên khí, mà tà đạo nhất mạch tu luyện lại là thuần âm tà khí, hoặc có thể xưng là vạn ác tà khí. Không thể tưởng được, nàng rõ ràng có tu vi cao như vậy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu hắn giao thủ với người của tà đạo nhất mạch, hơn nữa còn là cao thủ đứng đầu cấp, nửa bước chân truyền, cách tiên đạo cảnh chỉ có nửa bước. Lâm Hy tuy rằng có tu vi cấp bát quả thánh vương, nhưng thấy tư thế Bạch Hoài chỉ ra tay, ít nhất cũng là nhân vật hung ác cô đọng 10 miếng đạo quả. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể, huyết hồng nhan, Bạch Hoài chỉ đã tích lũy thuần âm tà khí nồng đậm. So sánh ra, thuần dương khí tức trong cơ thể Lâm Hy quả thật quá yếu, không nồng đậm bằng cao thủ nửa bước chân truyền như Bạch Hoài chỉ. Một chiêu đẩy lui Lâm Hy, trông thấy chung quanh Lâm Hy không có chân truyền đệ tử khác. Bạch Hoài chỉ tâm thần đại định, đồ không biết sống chết. Lần này không có chân truyền đệ tử của thần tiêu tông các ngươi ở đây, ta xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi ăn hết kim liên tử của ta, ta phải mượn cốt nhục ngươi để tế luyện huyết hoàn, đền bù tổn thất. Ầm ầm, Bạch Hoài chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ cao quá đỉnh, một lớp tà khí hạo hạo đãng đãng đột ngột từ mặt đất hiện lên, tiếng quỷ khóc thần sầu vang vọng khắp thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com